Không phải là tôi làm gắt, ấy là mấy người bồi thường cho sự thiệt hại cho tôi đó thôi. Như người nào chê mắt thì thông thả muốn lấy cốt đem qua đất khác mà chôn cũng được, tôi không ép. Ai nấy đều nói rằng đóng một đồng bạc thì đóng, chứ biết làm sao bây giờ. Dĩnh Thái đứng dậy nói rằng tôi nói chuyện xong rồi, thôi mấy người về đi. Này, mà phải nhớ hễ đầu tháng tư này thì phải thay tờ tá hết thảy, đặng có lấy bạc lấy lúa, để tôi muốn in sẵn tờ tá với giấy dây, đặng mấy người khỏi thất công giết. Tá điền tá thổ cúm rúm kéo nhau ra về. Khi họ ra ngoài sân rồi, Dĩnh Thái còn kêu Phó Lý Thâu mà nói dối rằng Phó Lý Thâu, sáng mai chú phải dắt con chú lên ở đà, nghe không? Phó Lý Thâu dạ, mà mặt mày buồn hiu. Dĩnh Thái vô nhà, thấy còn có một Hương Hào Điều đứng đó, thì chàng cười và bước lại dỗ dài anh ta mà nói rằng anh coi tôi tính như vậy có lợi nhiều hay không hử? Anh ráng cho tôi hết lòng, tôi sẽ thưởng công anh xứng đáng lắm. Anh cũng phải làm bộ lấy lúa dây như họ, xong tới mùa tôi không ăn lời anh đâu. Còn tiền thổ cư tôi cũng tha anh nữa, không sao đâu mà sợ. Thu Hà từ nhỏ chí lớn, hễ đi học thì thôi, chứ về nhà thì nghe những lời hiền lương, thấy những chuyện nhân nghĩa, thì cô sanh trưởng trong cái nhà như vậy, nên tánh cô không kiêu căng, mà lòng cô lại hay thương người nghèo khổ. Thuở nay, cô coi tá điền tá thổ của thầy hội đồng cũng như bà con. Ai đáng anh cô kêu anh, ai đáng chú cô kêu chú, ai đáng bác cô kêu bác. Đã vậy, cô nghe ai thất mùa thì cô liền xin cha mẹ chế giảm. Cô thấy ai đó rách thì cô thường lấy tiền xúc lúa mà cho. Bữa nay cô thấy chồng cho đòi tá điền tá thổ tới, cô không hiểu có việc chi, nên cô ngồi thiêu dựa cửa sổ ở trong buồng mà cô lóng tai nghe chăm chỉ coi chồng nói chuyện gì. Chừng cô nghe chồng bó buộc Phó Lý Thâu về 50 giả lúa thì cô bậy gan ứa mật. Cô buông cái bàn thiêu mà đứng dậy, cô muốn bước ra ngoài để nói với chồng rằng chú Phó Lý thiếu lúa tôi, chứ không phải thiếu lúa của mình mà mình đòi. Tôi cho chú đa, mình không được phép mà đòi chú nữa. Mà mới bước được vài bước rồi cô nghĩ, chồng mình đương nói chuyện với người ta, nếu mình ra bỉ sứ thì còn gì là thể diện của chồng mình. Hễ mình không trọng chồng mình thì thiên hạ coi chồng mình ra cóc rác gì nữa. Cô nghĩ như vậy nên cô trở lại ngồi mà thiêu. Mà ngồi thiêu, cô nghe cái giọng giả dối của chồng nói với tá điền. Cô nghe cái cách xảo trá của chồng mình tính mà ăn cướp dân nghèo khổ, thì cô bực mình tức giận quá nên cô không thiêu được, mà ngồi cũng không yên. Cô đứng giữa cửa buồng lóng tai nghe, mà nghe không sót một lời nói. Cô muốn bước ra mấy lần, mà lần nào cô cũng vì thể diện của chồng nên cô không nỡ. Chừng thấy tá điền về hết, Dĩnh Thái đương dỗ dai Hương Hào Điều và nói và cười, thì cô đi ra mà hỏi chồng rằng cách khai hóa của mình như vậy đó phải không? Dĩnh Thái ngó vợ mà cười và đáp rằng phải, đây là về cái đoạn chấn hơn kinh tế. Thôi thôi, đừng có nói nữa, tôi mắc cỡ lắm. Mắc cỡ cái gì? Tôi mắc cỡ cho mình, chứ mắc cỡ cái gì? Tôi làm sao mà mình mắc cỡ cho tôi? Hồi nào mình nói nghe êm tai lắm, mình nói mình sẽ hy sinh tánh mạng của mình đặng đánh đổ quyền thế nhà giàu mà bên vực bọn nghèo nàn. Sao bây giờ mình lại khắc bạc nhà nghèo quá như vậy? Ủa, người khôn thì phải tùy cơ ứng biến chứ. Gặp hồi nào làm theo hồi ấy, cái đó là lẽ tự nhiên. Mình đổi tánh, mình nói nghe kỳ quá. Con người ai mà giữ một tánh tới già được? Vậy chứ mình không nghe câu tục ngữ ăn theo thở, ở theo thì đó hay sao? Mình dạng nói quá. Sao mà dạng, sao mà nhát? Thôi, tôi hiểu tánh ý mình rồi, cãi làm chi cho thất công. Xong tôi nói cho mình biết trước rằng tôi cho Đức Phó Lý Thâu 50 giả lúa đó ra, mình đừng có đòi nữa. Mà mình cũng đừng biểu con chú lên ở. Còn tá điền ai có thiếu lúa thiếu bạc đến đây mà hỏi thì mình sẽ giùm cho người ta. Ai không hỏi thì thôi, mình không nên ép. Mà giùm lúa giùm bạc thì cho mượn, chứ đừng có ăn lời. Tôi không chịu đâu. Tôi cũng không muốn cho mình đòi tiền thổ cư của ai hết. Cha mẹ tôi không giàu bao nhiêu, song cũng không túng rối đến nỗi cằn sảy mà đòi tiền của người nghèo như vậy. Lại những chỗ mồ mả trong ruộng đó là ba tôi chôn đa, mình không được phép đụng tới người khuất mặt. Thu Hà giận nên nói tiếng nghe hầm hè lắm. Dịnh Thái thấy vợ ngăn trở việc của mình làm thì trâu mày trợn mắt mà nói rằng: việc tôi làm, mình là đàn bà, mình biết gì mà xen vô. Phải, tôi là đàn bà, tôi không biết chi hết. Song tôi biết thương loài người, tôi biết thương kẻ nghèo. Nếu tôi không bên vực giúp đỡ cho người ta được thì thôi, chứ tôi không đành lợi dụng quyền thế mà bó buộc hiếp đáp người ta như mình vậy. Mình không hiểu, để tôi cắt nghĩa cho mình nghe. Tôi có bó buộc hiếp đáp ai đâu. Tôi lại không biết thương người nhà nghèo hay sao? Nhưng mà mình làm chủ điền, mình phải ở cho hẳn hoi. Tá điền họ mới sợ. Nếu có một người cừ ngạnh không chịu đóng đủ lúa ruộng mà mình không làm gắt, thì mấy người khác họ bắt chước, họ đông thiếu hết thảy rồi làm sao? Còn việc cho dây ấy là tôi cứ giúp cho họ, có cái gì đâu mà hiếp đáp. Tôi định số lời nhẹ hơn thiên hạ hết thảy, chứ phải tôi cắt cổ tá điền hay sao? Tôi đòi tiền thuế thổ cư mồ mả là tôi đòi số tiền thiệt hại của mình lại. Có bắt nhân chỗ nào đâu. Chừng ba về, ba nghe mấy việc của tôi làm đây, chắc ba cũng chịu lắm. Phải không anh Hương Hào? Tôi nói cái này cho mình biết. Nếu mình muốn khai hóa nước nhà, thì trước hết mình phải làm sao cho có tiền đã chứ. Mình phải để cho tôi làm, sao mình lại cản trở? Xin mình đừng có nói chuyện khai hóa nữa, tôi mắc cỡ lắm. Khai hóa cái gì mà người ta mời mua nhược trình không chịu mua, người ta rủ hùng nhà mái không chịu hùng, rồi bày mưu sâu kế độc đang giết bọn nhà nghèo mà còn dám nói khai hóa. Thu Hòa nói dứt lời liền bỏ đi xuống nhà sau. Dịnh Thái ngó Hương Hào đều mà nói rằng: anh xuống biểu shopper đem xe ra, rồi tôi với anh đi lên Long Xuyên chơi. Chương 8. Chẳng có việc chi buồn bằng vợ chồng không hiệp ý nhau. Dịnh Thái lên xe hơi đi chơi rồi thì Thu Hà ra nằm trên ghế xích đu mà ngó ra vườn hoa. Trí lững đững lờ đờ, mắt nửa nhắm nửa mở. Trước thềm gạch nắng rọi sáng quắc, ngoài rào cây bạc gió im lìm, con chó vàng nằm khoanh giữa cánh cửa nhà mà ngủ, bụng thở hôi hớp. Con gà cồ đang dửng dưng ngoài sân rồi đập cánh gáy o o. Thằng Mao với thằng Tùng, mỗi đứa ngồi dưới chân một cái bàn, tay cầm nùi dẻ mà lao bụi. Thu Hà nằm liêm diêm cho đến xế, bỗng đầu con chó vàng trong cửa nhảy xuống thềm mà sủa giang răng. Thu Hà giật mình mở mắt ngó ra sân, thì thấy Phó Lý Thâu đi vô, lại dắt thằng con trai đi theo nữa. Phó Lý Thâu vừa bước lên thềm thì Thu Hà giục hỏi rằng: chú đi đâu đó chú Phó Lý? Thưa cô, hôm tháng giêng tôi đồng lúa ruộng còn thiếu hết 50 dạ, tôi xin với thầy để qua mùa tới sẽ đông. Thầy cho rồi mà bữa nay dượng hai buộc phải đông cho đủ, bằng không thì phải đem cho thằng con lên ở. Năm nay tôi thất quá, có lúa đâu mà đông đủ. Hồi sớm mai dượng dạy ngày mai phải dắt thằng con tôi lên. Tôi nghĩ nay cũng vậy mà mai cũng vậy. Lại bữa nay tốt ngày nên tôi dắt Phước nó lên đặng cho nó ở với cô và dượng. Không, thầy hai thầy sợ tá điền họ dễ nguôi. Hồi sớm mai sẵn có đủ mặt, thầy làm gắt với chú như vậy đặng cho họ thấy họ sợ. Chứ bắt con chú ở mà làm gì? Ở trong nhà bạn trai có thằng Tùng với thằng Mao đủ rồi, còn muốn thêm chi nữa? Chú đem nó về đặng nó giúp cho chú. Phó Lý Thâu chưng hửng, không biết nói sao được. Thu Hà thấy bộ anh ta lựng khựng thì cười và nói tiếp rằng: tôi nói thiệt đó, chú đem nó về đi. Chà chả, nếu cô không cho nó ở, rồi dượng đòi lúa tôi, tôi không biết lấy chi tôi đông. Thôi năm nay chú thất mùa, thì nhờ ông bà năm tới chú có trúng chú sẽ đông. Cô Nhơn đứt quá. Tôi nói thiệt với cô, tôi có một mình thằng này là lớn, tôi nhờ nó lung lắm. Nếu cô dượng bắt nó ở thì tôi cụt tay. Thầy hai thảy nói chơi với chú, chứ bắt nó lên ở mà làm gì. Phó Lý Thông mừng quá nên biểu con vô xá Thu Hà mà về. Cha con Phó Lý Thâu bước ra khỏi cửa rồi, thằng Mao nói rằng: cô tử tế với nhà nghèo quá, còn dưỡng gắt thất kinh. Hồi sớm mai dưỡng biểu thiệt đó cô, chứ không phải biểu chơi đâu. Thu Hà cười mà đáp rằng: chú Phó Lý nghèo gần chết mà gắt tội nghiệp chú, ai nỡ làm cho được. Người có đức hễ mở miệng ra thì nói những lời hiền từ, khiến cho thằng Mao là đứa liếng sáo mà nghe rồi nó cảm, nên nó nói rằng: thiệt, ở trong nhà này ai cũng phục cô hết thảy. Cô hỏi thử thằng Tùng mà coi, chứ không phải tôi nói lùa đâu. Thu Hà giả đò không nghe, cô đứng dậy đi xuống nhà dưới. Vĩnh Thái đi chơi với Hương Hào Điều đến tối mò mới về. Khi ngồi lại ăn cơm, chàng nói với vợ rằng: bữa nay đi chơi mà có ít lắm. Tôi đi coi đất trên mặt Cần Dưng, mệt ở trển đất khoan, coi thế còn nhiều. Để tôi xin khẩn ít trăm mẫu chơi. Thu Hà lặng thinh mà ăn, dường như cô không muốn nghe lời chồng nói. Sáng bữa sau, Vĩnh Thái thức dậy sớm. Chàng biểu sớp phơ đem xe hơi ra cho chàng tập cầm tay bánh. Chàng tập cho tới trưa, chàng mới trở về. Khi bước vô cửa, chàng dục hỏi lớn rằng: Phó Lý Thâu có đem con lên ở không hả? Thằng Mao thưa rằng: chú có dắt lên hồi xế hôm qua mà con hai không cho ở nên chú dắt nó về. Vĩnh Thái nổi giận đi riết ra sao kiếm vợ mà hỏi rằng: sao mình dám cãi lời tôi? Tôi biểu Phó Lý Thâu đem con lên ở, sao mình đuổi nó về hử? Thu Hà thấy chồng giận thì cô cười mà đáp rằng: chú nhờ có một thằng con là lớn, nếu mình bắt nó ở thì tội nghiệp chú quá. Chú có hứa với tôi để mùa tới rồi chú sẽ đồng lúa thiếu này, nên tôi biểu chú dắt con đem về. Mình ngu quá, mình dễ với tá điền đây. Đố khỏi, mình bị họ lột da mình. Người nghèo mình bó buộc người ta làm chi? Ủa, nghèo thì chịu, chứ nghèo rồi giật của người ta như vậy hay sao? Thầy kệ, để tôi bắt làm giấy, qua mùa phải rong 100 giả. Mình làm 100 cái giấy đi nữa cũng không có ích gì. Sao vậy? Tôi biết chẳng hề khi nào ba chịu ăn lời như vậy đâu. Cậu cho có lúa người ta đồng cho số thiếu đó mà thôi, ăn lời làm chi? Còn mình buộc người ta làm giấy, nếu tới ngày người ta không có lúa mà đông, rồi mình giết người ta hay sao? Vĩnh Thái rùng dài ngoe quẩy bỏ đi ra đằng trước, không thèm nói với vợ nữa. Thu Hà thấy bộ chồng như vậy thì cô đứng ngó theo, miệng chúm chím cười mà nước mắt rưng rưng chảy. Lối 3 giờ chiều, Vĩnh Thái ngủ trưa thức dậy, tắm rửa thay đồ rồi đội nón đi tập cầm bánh xe nữa. Chàng men men đi xuống nhà xe, thấy thằng Mao đương ngồi chổm hổm mà nói chuyện với sếp phơ. Chàng mới đi bét ra đứng giữa vách mà tiểu tiện và lóng tai nghe thử coi hai đứa nói chuyện gì. Hai đứa đó đều ngồi dây lưng ra phía ngoài cửa nên chúng nó không thấy Vĩnh Thái. Thằng Mao hỏi sếp phơ rằng: anh Tập Dượng Hai cầm bánh được chưa? Mới tập một buổi sớm mai này mà sao cầm được, có giỏi nào cũng phải 5-7 bữa chứ. Nè anh đừng có tập, anh tập cho Dưỡng biết cầm bánh lái thì hại cho anh lắm đa. Sao vậy? Tôi biết ý Dưỡng, hễ Dưỡng biết cầm tay bánh rồi Dưỡng đuổi anh liền. Ôi cần gì mày, ở chỗ này không được thì đi chỗ khác, thiếu gì người mướn mà lo. Dưỡng có hứa với anh hễ tập cho Dưỡng biết cầm bánh rồi Dưỡng cho anh bao nhiêu tiền hay không? Không. Nếu Dưỡng không hứa cho tiền thì anh dạy gì mà dạy uổng công. Dưỡng là người sang trọng giàu có, hễ tập dưỡng xong rồi thì tự nhiên dưỡng cho tiền chứ cần gì phải nói. Thằng Mao trề môi lắc đầu mà nói rằng: anh lầm rồi, dưỡng không phải như cô hai vậy đâu. Cô hai tử tế, cô biết thương yêu nhà nghèo, cô biết xét công cho đứa ở. Dưỡng gắt gao ác độc lắm, không biết thương ai hết. Dưỡng tính việc nào thì dưỡng cũng muốn giết con nhà nghèo. Phải mà hôm qua anh nghe dưỡng nói chuyện với tá thổ thì anh mới ghê. Cô hai tử tế, cô gặp thằng chồng ghì bắp trầm quá như vậy không biết. Thằng Mao nói tới đó thì Vịnh Thái bước vô, giọng một đạp ngang hông té lăn cù. Vịnh Thái mắng rằng: quần chó đẻ, ăn cho ngập mặt còn nói lén chủ nhà, tao đánh chết cha mày cho tao. Vịnh Thái già nói, già nắm đầu thằng Mao mà kéo dậy, rồi tay thì thôi, chân thì đá, làm cho thằng nọ sưng mặt sặc máu mũi. Thằng Mao muốn chạy nhưng bị nắm đầu nên không thể chạy được. Nó muốn la nhưng sợ bị đánh nữa nên không dám la. Vịnh Thái đánh thằng Mao rất lâu, thằng nọ cứ ôm mặt đưa đầu mà chịu chứ không dám chống cự chi hết. Song Vịnh Thái lúc ấy cũng như con chó điên, không biết thương xót người đồng loại, chẳng thèm xét những lời chúng nó nói hành mình đó là hữu lý hay là vô ý. Chàng cứ đánh đạp hoài, đánh cho đến chừng vợ hay. Vợ chạy xuống mà kéo chàng ra, rồi dắt chàng đi lên nhà trên, chàng mới thôi. Mà khi đi theo vợ, chàng còn dây mặt lại và đưa tay hăm thằng Mao rằng: để rồi mày coi tao, tao không hại mày được thì tao không phải là con người, nói cho mày biết. Thu Hà dắt chồng lên tới nhà trên, rồi cô nói rằng: có việc chi thì thủng thẳng mà nói, làm giống gì mà mình đánh người ta dữ vậy? Tôi làm cho nó chết tôi mới nghe. Thứ đầy tớ nói hành chủ nhà mà biểu đường đánh sao được? Nó khờ dại thì mình rầy nó, chứ đánh đập làm chi? Đã 21 tuổi rồi mà còn khờ dại gì nữa? Nó khôn hơn mình nữa chứ. Đừng có nói nó dại. Nó có tật liến xáo hay nói bậy nói bạ, hơi nào mà giận nó thì nó nói bậy mới đánh. Mình sao ham đánh người ta quá, ai đánh mình như vậy, biết đau hay không, sao mình nỡ đánh người ta? Tôi làm việc gì mình cũng bắt bẻ hết thảy, thế thì mình khôn, mình giỏi hơn tôi lắm hay sao không biết. Tôi nói phải quấy cho mình nghe, chớ có bắt bẻ chi đâu. Mình nói như vậy, thôi mình giết chết người ta cho hết đi, tôi không nói nữa đâu. Thu Hà bỏ đi vô buồng kiếm đồ mà may. Vịnh Thái chắp tay sau đít đi qua đi lại trước hiên, bộ mặt hầm hừ, coi thể chàng còn giận hung lắm. Thằng Mao bị đánh sưng mặt sưng mình, lại miệng mũi đều chảy máu, nên nằm ngoẻo trong nhà xe mà rên. Bọn nhà nghèo thường hay thương nhau. Sớp phờ lấy khăn đem nhúng nước mà lau máu cho thằng Mao, rồi lại kiếm dầu từ bi mà thoa mấy chỗ sưng, mấy chỗ bầm. Thằng Mao nghe Vịnh Thái hâm thì nó sợ bị đánh nữa, nên lần đi ra sau giường chuối lựa mấy bụi rậm mà trốn. Đến chiều, Thu Hà lén đưa cho thằng Tùng một đồng bạc và biểu nó kiếm coi thằng Mao nằm ở đâu mà săn sóc giùm nó và mua thuốc cho nó uống. Thằng Tùng đi kiếm cùng nhà xe, nhà dựa, rồi ra bếp, nhà gà mà không gặp. Hỏi thăm sớp phơ cũng không biết ở đâu mà chỉ. Thằng Mao núp ngoài giường chuối nghe tiếng trong nhà kiếm mình, tưởng Vịnh Thái sai kiếm đặng đánh nữa, bởi vậy nó sợ quá. Tối lại, nó lén dạch rào, chung phía sau mà ra ruộng, rồi lằn mò đi về nhà cha nó là Hai Sửu ở làng Vĩnh Trinh. Ông Hai Sửu tuổi đã gần 60, hai vợ chồng sanh có hai thằng con trai mà thôi. Thằng lớn tên là Chậm, nó đã có vợ có con. Nó ở chung với ông mà làm 30 công đất mướn. Còn thằng Mao là nhỏ thì ông cho nó ở với thầy hội đồng chánh. Mỗi năm thầy hội đồng cho tiền công 30 đồng bạc. Đêm ấy trong nhà đều ngủ hết, thình lình nghe tiếng vỗ cửa mà kêu rằng: anh Hai ơi, anh mở giùm cửa cho tôi vô chút anh Hai. Hai Sửu đã trọng tuổi nên ông ngủ sẽ thức, Ông vừa nghe tiếng kêu thì ông hỏi rằng: "Đứa nào kêu chi đó?" Ở ngoài có tiếng đáp lại: "Tôi là thằng Mao, mở cửa giùm chút tí." Hai sủ già đi thầm lại mở cửa và hỏi rằng: "Về chi chừng này nè?" Thằng Mao không trả lời, nó đợi cha nó mở cửa rồi chung vô. Ông hai sủ kêu thằng chậm mà hỏi hột quẹt đặng đốt đèn. Ông nói làm cho bà và vợ chồng thằng chậm và sắp nhỏ nó đều thức dậy hết thảy. Chừng đốt đèn lên rồi, ông hai sủ lại hỏi con về làm chi nửa đêm. Thằng Mao khóc mà nói rằng: "Dưỡng hai đánh tôi lung quá, bây giờ trong mình tôi đau cùng hết. Dưỡng lại hâm Dưỡng giết tôi chết, nên tôi sợ tôi trốn về đây." Ông sủ chau mày hỏi rằng: "Mình ở với người ta thì làm công chuyện cho người ta, ai biểu biến nhát làm chi cho người ta đánh? Ăn đồng tiền của người ta có phải dễ gì hay sao nên lấp lửng?" Thằng Mao ngồi ghế trên đầu gián mà khóc không nói nữa. Anh nó bưng chông đèn đem lại gần, thấy áo nó dính máu thì thất kinh hỏi rằng: "Đánh bằng cái gì mà có dính máu đây nè?" Bà hai sủ nghe nói lật đật chạy lại coi. Bà thấy con bà mặt mày sưng dù, mình mẩy chỗ u chỗ bầm, thì bà ứa nước mắt. Bà rờ con mà nói rằng: "Đánh như vậy thì chết người ta còn gì, bây giờ còn đau chỗ nào đâu con?" Thằng Mao rờ ngực rồi chống tay bên hông tả mà nói rằng: "Cái ngực tức quá, bên hông đây cũng đau nữa." Bà hai sủ biểu con nằm xuống mà nghỉ. Bà ngồi khoanh tay một bên nó, bà cứ ngó con mà thở ra. Đau đớn trong lòng quá nên không biết sao mà nói. Ngọn đèn leo loét, trong nhà im lìm, chỉ nghe tiếng thằng lằn chắc lưỡi như tiếng thằng Mao rên nho nhỏ mà thôi. Thình lình thằng chậm cắt tiếng nói rằng: "Quần có tiền nó ỉ quá, coi mạng người như con chó. Để thằng Mao nó chết đây rồi coi tao." Ông hai sủ quay lại ngó con mà nói rằng: "Đừng có nói bậy mà mít lòng thầy hội đồng." "Tôi có nói thầy hội đồng đâu mà tí sợ mít lòng. Chà chả, đến nỗi này mà còn sợ mít lòng gì nữa." "Thầy hội đồng ở tử tế lắm." "Phải, thầy ở tử tế mà thằng rể của thầy ỷ quá như vậy sao được?" "Tại thầy đi khỏi chứ, mà chắc là cũng tại thằng Mao làm sao đó nên Dưỡng hai Dưỡng giận. Chứ có lẽ nào khi không mà Dưỡng đánh nó. Thôi, để sáng mai tao dắt nó ra đặng nó lại mà xin lỗi Dưỡng. Đã lấy tiền của người ta rồi thì phải cố gắng công mà ở cho đủ ngày đủ tháng. Nửa chừng mà tháo trúc vậy sao được, ở tù chứ phải chơi đâu." "Tụi gió quá, đồ ăn chực cơm của vợ mà còn phách nữa. Thằng Mao ở với thầy hội đồng, chứ có ở với Dưỡng hay sao mà Dưỡng được phép đánh nó?" "Dưỡng là con rể, sao Dưỡng đánh lại không được?" "Đừng có nói liều mà mít lòng cô hai. Cô hai cụ cũng tử tế lắm." Thằng chậm bỏ đi lại giọng mà nằm, và nói lầm bầm rằng: "Ờ ác lắm, có bữa chúng đâm chết đố khỏi." "Mày nói giống gì đó?" "Chớ tí không có nghe hay sao? Mấy bữa rài tá điền của thầy hội đồng họ kêu rêu quá." "Kêu rêu giống gì?" "Thầy hội đồng đi chơi, giao ruộng cho rể thấy coi. Ở nhà rể thấy bó buộc tá điền tá thổ quá, muốn đào một cuốc mã ông bà người ta, nên họ kêu rêu, chứ kêu rêu giống gì?" "Ôi, chuyện của người ta ăn thua gì với mày mà mày nói. Mày đủ sức chống cự với người ta hay không? Nói bậy nói bạ rồi mang quả ra. Phận mình nghèo thì lo làm ăn. Ráng ít tháng nữa thằng Mao nó ở đủ rồi, tao đem nó về. Tao mướn thêm ít chục công đất của bà chủ viện cho nó mặn một vài năm. Mày có dư chút định rồi lo vợ cho nó. Năm nay nó đã 21 tuổi rồi. Phận mày đã xong, bây giờ phải lo cho nó chứ." Đứa con nhỏ của thằng chậm đương ngủ trong buồng dùng ré khóc gian răng. Vợ thằng chậm phải hát ra rít mà dỗ nó. Cái chồng đèn hết dầu nên lu dần dần. Ông hai sủ sợ tắt, mới biểu chậm đi rài cửa rồi vô ngủ. Thằng Mao cũng nằm rên hoài, mà bà hai sủ cũng ngồi khoanh tay một bên con. Tuy đèn tắt, trong nhà tối om, song nước mắt của bà cứ chảy ra hoài, không ráo được. Chương 9. Vừa mới tảng sáng thì ông hai sủ đã hối con dâu nấu cơm cho ông ăn, đặng ông vô sớm. Thằng Mao tuy còn tức cái ngực và rêm cùng mình hết, song mẹ nó ép quá nên nó phải ráng ngồi dậy mà ăn một chén cơm. Ăn cơm rồi, ông hai sủ biểu thằng Mao đi với ông qua nhà thầy hội đồng, đặng lại Vĩnh Thái mà xin lỗi. Thằng Mao lắc đầu nói rằng: "Tôi đau mà đi giống gì được. Tí ra ngoại tí nói sao đó tí nói. Chừng nào thầy hội đồng về thì tôi sẽ ra ở. Chứ bây giờ tôi ra dưỡng hai dưỡng đánh tôi chết." Bà hai sủ cũng nói tiếp rằng: "Còn nó bị đánh, bây giờ nó đau mà ông biểu nó đi đâu? Để nó ở nhà đặng kiếm thuốc men cho nó uống chứ. Ông ra thưa với cô hai mà xin phép cho nó nghỉ ít bữa." Ông hai sủ nghe vợ con nói như vậy thì ông không biểu con đi nữa. Ông lấy cây dù cán tre mà cặp trong nách, rồi ông ra đi một mình. Ra tới nhà thầy hội đồng, ông vừa bước vô sân thì thấy cái xe hơi đậu đó. Ông vô tới thềm lại gặp Vĩnh Thái đội nón đi ra. Ông lột khăn xá Vĩnh Thái mà nói rằng: "Thưa Dượng hai, hôm qua Dượng đánh thằng nhỏ tôi, rồi nó sợ nên trốn về nhà tôi. Tôi tính dắt nó ra đặng nó lại mà xin lỗi Dượng. Ngặt vì nó đau bụng, nó không đi được, nên tôi ra xin Dượng làm phước cho nó nghỉ ít bữa đặng nó dưỡng bệnh. Chừng nào nó mạnh tôi sẽ đem nó ra ở." Vĩnh Thái ngó ngang ông nọ mà hỏi rằng: "Chú là cha của thằng Mao phải không?" "Thưa phải." "Nó ở đâu bây giờ?" "Thưa, nó về ở trong nhà tôi." "Chú về nói cho nó biết, tôi không muốn thấy cái bản mặt nó ở nữa. Hễ tôi gặp nó thì tôi phải đánh nó chết. Chú phải về chạy cho đủ 30 đồng bạc đem trả lại đây cho Mao. Nếu không có thì tôi làm nó ở tù đa. Nói cho chú biết." "Thưa Dượng, tội nghiệp tôi quá, tôi nghèo mà tiền bạc đâu có." "Hay kể, làm sao thì làm không biết. Tôi kỳ cho chú 3 ngày, nếu không có đủ 30 đồng bạc thì chú coi tôi." Vĩnh Thái già nói và leo lên xe hơi mà đi. Ông hai sủ ngẩn ngơ đứng ngó theo, không biết liệu làm sao được. Ông còn ôm cây dù rách, nắm cái khăn rằng đứng sớ rớ dưới thềm, bỗng nghe tiếng Thu Hà ở trong nhà kêu ông mà biểu rằng: "Ông hai, ông đi đâu đó? Vô đây tôi hỏi chút coi nào." Ông cớm rớm bước lên thềm rồi vô đứng giữa cửa. Thu Hà mời ông ngồi và hỏi rằng: "Thằng Mao nó có về trong nhà ông hay không?" "Thưa có." "Thằng dại quá, hôm qua nó nói bậy nói bạ làm cho thầy hai thấy giận, thấy đánh nó. Ông phải răn dạy nó, đừng để cho nó dại như vậy nữa. Nó về trỏng, nó có nói với ông tại sao nó bị đòn hay không?" "Thưa không, nó cứ nằm rên hoài. Nó có làm việc gì được ở đâu, mà tôi cũng không thèm hỏi làm chi. Tại nó dại nên nó mới bị đòn, chứ giống gì đó mà hỏi." "Sao mà nó rên?" "Mặt mày nó sưng chù dù, mình mẩy nó bầm đen, mà nó lại nói nó lối trên ngực, với đau cái hông nữa. Ông kiếm dầu kiếm thuốc rượu mà thoa bóp cho nó. Ông hốt vài thang thuốc bắc cho nó uống nữa nghe không?" "Dạ." Thu Hà móc túi lấy ra 10 đồng bạc mà đưa cho ông hai sủ và tiếp rằng: "Đây nè, ông lấy tiền đây đem về hút thuốc cho nó uống. Ít bữa nó mạnh rồi, ông ra nói cho tôi hay." Ông hai sủ chưng hửng, ông cầm 2 tấm giấy 5 đồng đứng lo le một hồi rồi nói rằng: "Thưa cô hai, cô thương thằng nhỏ tôi nên cô cho tiền. Thiệt tôi đổi ơn cô nhiều quá. Mà hồi nãy Dượng hai biểu tôi đem thói đủ 30 đồng bạc lại, tôi không biết làm sao." "Thói bạc gì?" "Dượng hai nói Dượng không cho nó ở nữa nên phải đem bạc trả lại." "Ôi, thầy hai thầy dặn nên thầy nói như vậy. Không sao đâu ông. Ông đừng có lo. Ông về kiếm thuốc cho nó uống. Ít bữa nó mạnh rồi ông biểu nó ra ở lại. Thưa, Dượng hai, Dượng ghét nó lắm. Thể Dượng thấy mặt nó thì Dượng đánh nó chết. Thu Hà đứng suy nghĩ một giây lâu rồi cô nói rằng: Thôi, mà dầu cho nó có mạnh rồi, ông cũng biểu cho nó ở trỏng mà chờ chừng nào ba tôi về, rồi nó sẽ trở lại mà ở. Ông hai sủ xá Thu Hà mà về. Chừng về tới nhà, ông thuật chuyện lại cho vợ con nghe. Ông khen ngợi, cảm mến cái lòng khoan nhân của Thu Hà hoài. Ông đưa cho thằng Chậm một cái giấy 5 đồng mà biểu nó đi hốt thuốc cho thằng Mau uống. Ông lại nói rằng: Mày thấy không, tao nói cô hai tử tế lắm, đừng có nói bậy nữa, cô nghe cô giận nghe không. Trong 3-4 ngày kế đó, Dịnh Thái mắc lo kiếm đất trên phía mặt Cần Dưng mà mua, nên chàng quên lẫn việc thằng Mau. Một bữa nọ chàng đi về, chàng sực nhớ lại bèn kêu vợ mà hỏi rằng: Hôm nay tôi mất đi hoài, vậy chứ cha thằng Mau có đem 30 đồng bạc ra thối lại hay không vậy mình? Thu Hà bước ra hỏi rằng: Bạc gì mà thối? Nó ở 1 năm 30 đồng, bạc nó lãnh trước rồi, có làm giấy tờ hẳn hồi. Bây giờ nó trốn không chịu ở nữa, thì nhân hủy công, ngân hủy lợi, nó phải đem số bạc mà thối lại, chứ bạc gì? Ông hai sụ, ông nghèo quá, tiền đâu mà thối? Ủa, nói nó nghèo khổ, bây giờ mình bỏ tiền mình hay sao? Tại mình đánh nó gần chết, rồi còn hăm he nó nữa, nên nó sợ nó về trỏng, chứ phải khi không mà nó tháo trúc hay sao mà mình đòi tiền lại? Không biết, nó phải đem đủ bạc 30 mà trả lại đây, nếu không thì nó sẽ coi. Đánh người ta gần chết mà còn đòi tiền lại nữa. Chừng nào nó chết tôi mới chịu bỏ số bạc đó, chứ nó còn sống thì nó phải thối đủ. Nếu cừ ngạnh thì tôi làm ở tù. Mình đánh nó bây giờ nó đau, nên tôi cho phép tía nó đem về mà chạy thuốc cho nó. Chừng nào nó mạnh thì sẽ ra ở nữa, thối bạc làm chi? Tôi không muốn cho nó bước chân tới cái nhà này nữa. Không muốn thì thôi, đuổi người ta mà còn buộc thối bạc nổi gì? Ừ, để rồi coi. Dĩnh Thái bỏ đi ra ngoài sân, không thèm nói chuyện với vợ nữa. Tối lại chàng viết một tờ cớ khai rằng thằng Mau có làm giấy ở 1 năm 30 đồng bạc, lãnh trước tất số đó rồi, mà nó ở mới có 8 tháng rồi nó trốn, lại ăn cắp một cái đồng hồ vàng giá 120 đồng, một độ bồ bằng lụa trắng giá đáng 10 đồng và một cái nón nỉ xám 8.5 đồng. Sáng ngày chàng bắt Hương Hào Điều và thằng Tùng đứng chứng, rồi biểu Hương Hào Điều đem cho Hương quản và xã trưởng thị nhận chạy tờ cho đến quan biện lý. Cách 10 bữa, Dĩnh Thái nghe người trong xóm nói có gặp thằng Mau đi chơi. Chàng biết nó đã mạnh rồi, nên chàng viết một lá đơn bằng chữ Tây, ghim tờ cớ theo, rồi đem đến nhà hầu quan biện lý mà xin bắt thằng Mau trốn tại nhà cha nó ở làng Vĩnh Trinh. Quan biện lý thấy tờ cớ có làng thị nhận đủ phép, bèn xuất trát cho Hương quản làng Vĩnh Trinh bắt tên Mau và giải nạp. Vì có lời của Thu Hà dặn nên cha con ông hai sủ vững bụng không lo sợ chi hết. Tuy thằng Mau uống thuốc lành mạnh rồi, song nó cũng cứ ở nhà chờ chừng nào thầy hội đồng về, nó sẽ ra lại mà xin ở lại. Còn Thu Hà cũng tưởng chồng dặn thằng Mau nên hăm he như vậy rồi bỏ qua, chứ không bó buộc đầy tớ của cha mình. Nàng không dè, chàng lập mưu gian kế độc mà hại cho nó ở tù. Bữa nọ ăn cơm sớm mai vừa rồi, vợ chồng Dĩnh Thái đang ngồi phía trước nhà mà chơi. Thình lình ông hai sủ chạy ào vô, và lạy và khóc và nói rằng: Tội nghiệp con tôi lắm cô Dượng ơi, không biết cô Dượng thua làm sao mà trát tòa dạy Hương quản bắt còng con tôi mà giải đi rồi. Thiệt, nếu con tôi ở tù thì chắc vợ chồng tôi chết. Xin cô Dượng làm phước cứu giúp giùm nó tội nghiệp. Thu Hà chưng hửng ngó chồng mà nói rằng: Ai mà thưa kiện hồi nào đâu, mình có thưa thằng Mau trên tòa về việc gì hay sao? Dĩnh Thái cười rằng và gục gặt đầu mà nói rằng: Biết đâu, thì để giải nó lên tòa coi quan biện lý nói làm sao rồi sẽ biết mà. Ông hai sủ gớm rớm khoanh tay đứng dựa cửa mà nghe Dĩnh Thái nói như vậy. Ông mới nói rằng hồi nãy Hương Quảng bắt nó, Hương Quảng có nói nó bị Dượng Hai cáo nó về tội ăn trộm và sang đoạt. Tội nghiệp quá, xin Dượng thương, nó có ăn trộm sang đoạt vật gì của cô Dượng đâu. Thu Hà châu mày ngó chồng, sắc mặt cô giận lắm. Còn Dĩnh Thái thì hí hởn như thường, chàng chúm chím cười. Ông hai sủ đứng khóc chớ không còn lời nào nói nữa. Thu Hà hiểu rõ, cô biết tại chồng cô lên tòa báo cáo sau đó nên quan biện lý mới dạy bắt thằng Mao. Bởi vậy trong lòng cô khinh bỉ chồng vô cùng. Nhưng vì có ông hai sủ đứng đó, cô không để lộ cái sự bất bình của cô ra được. Cô dằn lòng mà nói giọng dịu ngọt với ông hai sủ rằng thôi ông về đi, quan có bắt thằng Mao thì bắt, chớ không hại gì đâu mà sợ. Nó ở với ba tôi đi khỏi nó ở nhà làm quấy cách nào đi nữa thì vợ chồng tôi cũng đợi ba tôi về rồi sẽ hay, chứ không lẽ vợ chồng tôi giết nó đâu mà ông sợ. Ông hai sủ cúi đầu lạy nữa, ông vừa lạy vừa nói xin cô Dượng thương giùm nó, kẻo tội nghiệp. Nó có tánh liếng xáo chứ không khi nào gian dảo. Hôm nay nó mạnh rồi, tôi muốn dắt nó ra đặng nó lạy cô Dượng mà ở. Tại nó sợ Dượng còn giận, Dượng đánh nó nữa. Lại cô còn biểu thôi, để chừng nào thầy hội đồng về rồi nó sẽ ra, nên tôi mới để nó ở nhà. Thu Hà phát tay biểu ông nọ đi về, để đó cho cô tính. Bởi vậy ông xá vợ chồng Dĩnh Thái rồi lau nước mắt mà bước ra cửa. Thu Hà ngồi đợi ông hai sủ ra khỏi sân rồi cô mới hỏi chồng rằng mình thưa thằng Mao trên tòa, mình nói làm sao mà quan bắt nó đó. Việc tôi làm mình không cần gì hỏi. Phải, việc của mình tôi không cần biết làm gì, mà việc này không phải là việc của mình. Thằng Mao là đứa bạn của ba, dầu nó có quấy cho mấy đi nữa thì mình cũng phải chờ ba về rồi mình thưa cho ba hay, đặng ba liệu định, chứ sao ở nhà mình tự lệnh mà hại nó. Ba giao cho tôi cai quản việc nhà, tôi có đủ quyền mà làm việc, có cần gì đợi ba đâu. Dầu ba giao cho mình cai quản việc nhà đi nữa, mình lại làm như vậy hay sao? Đầy tớ nó khi dễ tôi, mình không cho tôi trừng trị nó hay sao hử? Dầu có trừng trị thì trừng trị bằng cách nào? Chứ mình đánh người ta gần chết, rồi kiếm chuyện cáo gian cho người ta ở tù nữa, tôi nín làm sao cho được. Thằng Mao nó lấy của mình giật gì, nó giật của mình bao nhiêu, mà mình cáo nó là ăn trộm và sang đoạt. Nó ngay hay là gian, để chừng tòa xử rồi sẽ biết. Mình làm cho người ta ở tù, có lợi gì mình hay sao mà mình hầm hầm dữ vậy? Hễ ai khinh khi tôi thì tôi giết hết thảy. Mình nói gì những tiếng độc ác như vậy? Hồi nào mình nói mình ghét những bọn giàu sang ỷ thế mà húng hiếp nhà nghèo. Mình quyết hy sinh tánh mạng của mình đặng bên vực người nghèo khổ. Sao bây giờ mình làm việc gì mà nói tiếng gì cũng cố ý muốn giết bọn nhà nghèo hết vậy? Hồ, hồi trước khác, bây giờ khác chứ. Khác là sao? Mình thuộc trong hạng nào, mình phải binh quyền lợi hạng đấy chứ sao? Mình nói sao đó, tôi hiểu ý chưa rõ. Có phải mình nói hồi trước mình nghèo, nên mình phải binh nhà nghèo mà ghét nhà giàu, rồi bây giờ mình giàu, mình binh nhà giàu mà ghét người nghèo hay không? Phải, ấy là lẽ tự nhiên. Thu Hà vừa nghe nói mấy lời thì cô liền đứng dậy ngó ngang chồng mà nói rất nghiêm chỉnh rằng bây giờ tôi mới biết chắc mình là một người vô lương tâm. Mình là một chú bợm bãi mượn hai chữ ái quốc để ngoài chót lưỡi mà kiếm gạo. Cô nói dứt lời, cô bỏ đi riết xuống nhà sau. Ngoài mặt thì buồn, còn trong lòng thì khinh bỉ chồng vô cùng. Có lẽ Dĩnh Thái mắc cỡ hay sao mà chàng ngồi nín khe, không dám nói lại một tiếng nào nữa hết. Tối bữa đó, Thu Hà bực chồng phải lên tòa mà xin rút đơn và xin thả thằng Mao. Dĩnh Thái dục dặc không chịu nghe lời. Thu Hà nói rằng nếu không làm y theo lời của cô biểu, thì cô sẽ lên quan biện lý mà kêu oan cho thằng Mao. Dịnh Thái sợ vợ lên tòa, nói lôi thôi rồi lòi cáo gian của mình, nên cực chẳng đã chàng phải chịu. Sáng bữa sau, Dịnh Thái lên tòa. Tuy không phải chàng hết giận thằng Mao, chàng đi đây là vì sợ mang tiếng mà phải đi. Xong lên tòa, chàng thiệt hết lòng mà xin bãi nại. Ngặt vì quan biện lý không cho, ngài nói rằng thằng Mao bị phạm luật hình, quyền buộc tội về ngài chứ không phải về tài chủ. Bởi vậy Dịnh Thái trở về mặt mày buồn hiu. Chàng thuật những lời của quan biện lý lại cho vợ nghe. Thu Hà không tin, Dịnh Thái phải thề nhiều tiếng rất nặng nề. Chàng lại hứa rằng để đến bữa tòa xử, chàng sẽ kiếm thế mà gỡ tội cho thằng Mao, chớ chàng không buộc nó nữa. Sợ mang tiếng giới đời, mà cũng vì sợ trái đạo làm vợ, nên Thu Hà phải dằn lòng làm lãng. Nhưng mà sự khinh bỉ chồng là một người giả dối, là một người độc ác thì không thể nào bớt được. Vì là chồng nên cô phải ép mình mà ăn chung một mâm, ở chung một nhà. Xong ăn thì ăn, ở thì ở. Và trước mặt tôi tớ thì cô làm bộ kính trọng chồng, còn riêng trong trí cô thì cô thị chồng không bằng mấy đứa ở đợ. Cách ít ngày có trát tòa đòi Dĩnh Thái Hầu, đặng tòa xử vụ tên Mao. Đến bữa đi, Thu Hà đòi đi theo. Dĩnh Thái sợ vợ nghe những điều cáo gian trong đơn của chàng rồi bắt bình mà nói bậy giữa tòa thì mình có tội, nên chàng năn nỉ với vợ xin vợ ở nhà. Chàng lại hứa bướng rằng thế nào chàng cũng xin cho thằng Mao khỏi ở tù. Thu Hà tuy khinh bỉ chồng, song không có lòng làm nhục chồng. Ban đầu cô muốn đi theo lên tòa, đặng lóng tai nghe coi như chồng không thiệt tình. Chồng còn khai gian mà hại thằng Mao thì cô sẽ đối nại mà cứu nó. Mà rồi cô nghĩ, hễ nín không được, cô nói ra thì còn gì chồng. Dầu tòa không buộc chồng về tội đánh thằng Mao, có thương tích và tội cáo gian cho nó đi nữa, thì chồng cũng mất thể diện với thiên hạ. Cô là vợ mà cô khai tội ác của chồng trước mặt công chúng thì ai coi cô ra gì. Bởi cô nghĩ như vậy nên cô không đòi đi theo nữa. Dĩnh Thái đi hầu đến trưa chàng mới về. Thu Hà nghe tiếng xe hơi vô sân, cô bước ra có ý muốn biết coi tòa có tha thằng Mao hay không. Dĩnh Thái thấy vợ thì cười ngõn nghẽm và nói rằng: "Tôi xin hết sức mà không được, tòa kêu án nó 4 tháng tù." Thu Hà châu mày và đáp rằng: "Nó vô tội mà lập mưu hại nó được như vậy, coi mình độc ác là dường nào." "Tôi xin không được, tại tòa kêu án nó, chứ phải tại tôi hay sao? Dầu bữa nay mình có xin cho nó đi nữa, mình cũng không chuộc cái tội ác của mình được. Tôi sợ em mình không khỏi cái quả báo này đâu." "Quả báo gì? Nó khinh khi tôi thì nó phải ở tù, có vậy nó mới tởn. Nó dại, nó nói bậy thì mình phải đánh nó gần chết rồi, chưa vừa hay sao?" "Tôi không hiểu tại sao mà mình binh thằng Mao quá." "Phải, tôi binh thằng Mao, tôi binh nó là vì nó vô tội. Duy có hạng người giả dối độc ác như mình đó thì mới không biết thương ai hết, cứ kiếm chuyện mà chặt đầu lột da người ta biết không?" Dĩnh Thái rùng vai bỏ đi thay áo. Thu Hà ngó theo chồng, cô giận lung lắm. Đến xế, hai vợ chồng ông Sụ dắt nhau đi ra kiếm Thu Hà mà khóc, kể nỗi oan của con. Thu Hà đã động lòng mà lại bối rối. Cô không biết liệu phương nào mà làm cho hai vợ chồng ông Hai Sụ bớt buồn. Cô mới mở tủ lấy 100 đồng bạc mà đưa cho và nói rằng: "Việc đã lỡ rồi, thôi hai ông bà đừng có buồn. Ở 4 tháng tù cũng không chết đâu mà sợ. Ai ngay ai gian có trời đắc chứng cho. Vì nó ở với ba tôi nên nó mang hại đó. Vậy tôi cho ông bà 100 đồng bạc mà thường 4 tháng tù đó." Hai vợ chồng ông Sụ lấy bạc đi về mà cũng không hết khóc. Chương 10. Một cô thiếu nữ có sắc có hạnh, có học thức ít nhiều, có lòng thương nòi giống, mà cha mẹ lại giàu có nữa, Làm người mà được như vậy thì sự vui sướng đã thấy trước mắt. Có ai dám đoán một ngày kia phải chịu khổ não bao giờ? Tội nghiệp cho Thu Hà. Cô thấy vui sướng mà rồi cô không được hưởng. Cô tưởng là khỏi khổ não, thế ra bây giờ cô phải mang. Khi chồng mới đi nói, cô mừng không biết chừng nào. Chẳng những là cô vui mừng được lấy chồng học giỏi mà thôi, cô còn lại vui mừng được kết nghĩa trăm năm với một người biết thương nước thương dân, biết lo bên vực bọn hèn yếu, không chịu lòn cuối mà mua danh chức lợi. Hỡi ơi, sự vui mừng của cô đó mau tàn cũng như bọt nước, mau rã cũng như mù sương. Người chồng mà cô quyết kính trọng trọn đời đó, bây giờ cô mới hay nó là một đứa bợm bạ rất độc ác. Nó đã không biết thương ai, nó đã không biết binh ai, mà nó lại còn giả dối hung bạo hơn bọn tá điền của cô hết thảy. Mà người chồng ấy cô phải ăn ở với nó cho đến mãn đời, cô phải dưng theo ý nó luôn luôn. Nếu cô bứt dây can thường thì cô mang tiếng lộn chồng, nếu cô nặng lời phản đối thì cô mang tiếng vợ dữ. Tình cảnh như thế còn gì mà mong vui sướng? Căn số như thế làm sao mà không sầu não? Người ta buồn, người ta có chị em để phân trần than thở, mày cũng có thể mà khuây lãng được chút đỉnh. Thảm thay, Thu Hà không còn mẹ mà cũng không có chị em. Cái khổ tâm này biết tỏ với ai, biết cùng ai mà than thân trách phận. Mà tỏ làm gì, than làm gì? Mình tỏ cử chỉ đê tiện của chồng cho người khác biết thì mình lại tốt gì? Mình than thân mình vô duyên vô phước với người khác, rồi họ làm cho mình hết sầu thảm được hay sao? Bởi Thu Hà nghĩ như vậy nên cô ôm sầu ấp thảm trong lòng. Chỉ ban đêm cô úp mặt trên gối mà khóc thầm đó thôi, chứ không nói một tiếng gì, hoặc làm một việc gì để tỏ ý khinh bỉ chồng cho tôi tớ hoặc tá điền thấy được. Từ này cô coi cái thân của cô cũng như khúc cây, ăn ở với chồng mà không có tình nghĩa chi hết. Từ này cô coi chồng cô cũng như không có. Cô muốn tính việc gì tự ý cô, chồng muốn làm việc gì tự ý chồng. Cô không bàn luận, cô không khuyên giải chuyện gì hết. Chỉnh Thái thấy vợ không cãi lẽ về chuyện của chàng làm nữa thì chàng phấn chí quyết sẽ thi hành cái chủ nghĩa chấn hưng kinh tế của chàng. Thu Hà không thèm nói tới, song cô dặn riêng tá điền tá thổ, hễ ai bị Vĩnh Thái bó buộc hoặc hiếp đáp thì tới nói cho cô hay. Thu Hà hết trong mong cải lương xã hội, khai hóa đồng bào được nữa, thì cô lại quyết lấy sức riêng của cô mà giúp ích cho bà con nhà nghèo trong làng. Cô dọn cái nhà dưới cho trống, rồi cô để bàn ghế làm cũng như một cái trường học. Cô biểu hết thảy những người trong xóm, ai có con đem đến đặng cô dạy cho chúng nó học. Mới bữa đầu mà con nít đã tụ đến đông nức, già trai già gái kể hơn 30 đứa. Cô thấy có đứa quần áo rách tả tơi, cô chịu không được. Chiều lại cô ngồi lên xe đi ra chợ, cô mua vần, mua giấy, mua viết, mua mực, mà cô lại còn mua vải đen, vải trắng rất nhiều nữa. Sáng bữa sau, con nít tới, cô phát cho mỗi đứa một cuốn dần. Cô lại kêu ít người vợ tá điền ở gần tụ tới, rồi cô đưa vải ra biểu cắt mà may quần áo đặng cô cho mấy đứa nhỏ rách rưới đó bận. Cô ngồi dạy con nít học AB, tuy là mệt, song cô quên hết sự buồn được, nên cô làm ơn con nít nhà nghèo mà cô lại cảm ơn chúng nó vô cùng. Vịnh Thái thấy công việc của vợ làm, tuy chàng không cản, song chàng rùng vai trề môi mà nói rằng: khéo làm chuyện bá láp. Thu Hà mở trường dạy học được ít bữa, kế vợ chồng bá hị ở dưới Cần Thơ lên thăm. Thu Hà nghe xe hơi ngừng trước cửa, không biết là xe của ai. Cô sai thằng Tùng chạy ra hỏi, rồi nó trở vô thưa rằng xe của vợ chồng bá hỷ. Cô lật đật lên nhà trên mà tiếp khách. Chẳng dè cô vừa mới đứng dậy thì vợ bá hỷ đã xuống tới chỗ cô dạy học. Vợ bá hỷ thấy con nít ngồi xung quanh Thu Hà thì nàng cười ngất, rồi nói rằng: Cô làm gì đó, dạy học trò hay sao? Thu Hà cũng cười mà đáp rằng, thưa, em dạy học. Buồn quá nên dạy trẻ của lối xóm chơi. Xưa rày anh hai chỉ hai mảnh hả? Có anh hai lên hay không? Có, chà chả. Cô có chồng rồi cô rút ở trong nhà hoài, không chịu đi đâu hết. Sao không xuống Cần Thơ chơi vậy hử? Thiệt xưa rày, em không xuống thăm anh chị hai được. Em lỗi luôn quá. Xong anh chị hai xét lại mà tha lỗi cho em. Ba em đưa du lịch, giao hết việc nhà cho em. Vì vậy em mới không đi đâu được, chứ không phải em vô tình với chị. Dữ không? Nhà có xe hơi, chạy đi chơi một ngày một buổi rồi về. Ai bứng nhà đem đi đâu sao mà sợ, nên bo bo ở nhà mà giữ hoài vậy. Đã biết như vậy đó chứ, ngặt gì đi mà không yên trong lòng, thì có vui vẻ gì mà đi. Đâu, để em lên nhà trên chào anh hai. Mời chị lên trên này. Hai cô dắt nhau trở lên nhà trên. Thu Hà chào mừng bá Hỷ rồi mời vợ bá Hỷ lại giá ngồi uống nước. Bá Hỷ với Vĩnh Thái nói chuyện và cười ôm xồm. Cách một hồi, hai chàng dắt nhau đi ra ngoài sân coi xe hơi. Vợ bá Hỷ ngó mặt Thu Hà và hỏi rằng, cô làm giống gì mà lúc này cô ốm dữ vậy? Em buồn quá nên phải ốm. Sao mà buồn? Buồn việc gì? Vợ chồng có rầy rà với nhau hay không? Thu Hà nghe câu hỏi sau đó thì cô lấy làm cảm xúc. Cô ứa nước mắt, muốn nhân dịp này mà tỏ tâm sự cho chị nghe. Mà rồi, cô nghĩ, dầu vợ chồng bá Hỷ biết được căn nguyên sự buồn của cô, thì cũng không sửa tánh tình, ý chí của Vĩnh Thái được. Bởi vậy cô dằn lòng, giả vui mà đáp rằng, từ khi má em mất đến bây giờ, em thương nhớ hoài, không nguôi trong lòng được. Em buồn việc đó chứ có buồn việc chi nữa đâu. Tại số trời định, vì tới tuổi đó mà thôi. Em chẳng nên buồn chi lắm. Em buồn rồi vì sống lại được hay sao? Chị nói cũng phải. Ngạc gì hồi má em còn sanh tiền. Em thương má em lắm, nên bây giờ em khó nguôi. Chớ chị má em còn sống. Thu Hà mới nói nửa câu sau, rồi cô chảy nước mắt, nói không được nữa. Vợ bá Hỷ thấy vậy mới lựa lời khuyên dỗ, rồi kiếm chuyện vui mà nói cho Thu Hà quên nỗi buồn. Bá Hỷ trở vô nhà rồi thẳng lại chỗ Thu Hà ngồi mà hỏi thăm tin tức của thầy hội đồng chánh. Chàng nói chuyện với Thu Hà vui vẻ vô cùng. Lại người vợ cũng xen vô. Vợ chồng pha lẫn với nhau, coi bộ tâm đầu hiệp ý, tương thân tương ái lắm. Thu Hà cầm khách ở lại ăn cơm chiều rồi sẽ về. Bá Hỷ nói mình đã lỡ có hẹn với người ta đặng nói chuyện Hùng đưa xe hơi. Bởi vậy, đúng 4 giờ, chàng đã từ giả vợ chồng Vĩnh Thái rồi hối vợ lên xe mà về. Thu Hà đưa khách ra xe, vợ bá Hỷ còn kêu và nói rằng, bữa nào rảnh hai ông bà xuống chơi nghe không, tôi trông lắm đà. Thu Hà gật đầu mà cô ứa nước mắt. Cô trở vô nhà ngồi dạy con nít. Cô nhớ vợ chồng bá Hỷ thân ái với nhau. Rồi cô nghĩ đến phận cô thì cô lấy làm đau đớn trong lòng. Cô chống tay cúi mặt xuống bàn mà khóc. Sắp con nít dòm thấy, chắc là chúng nó buồn, nên ngồi lặng trang không học, không giỡn như hồi nãy nữa. Cô khóc một hồi, rồi cô lau nước mắt và hối sách nhỏ học. Cuối tháng 3, trời bắt đầu mưa một đám rất lớn. Nông phù ai nấy đều lo sắm sửa phản, cày bừa trục, đặng chờ ruộng có nước mà dọn đất gieo mạ. Vĩnh Thái xuống nhà Hương Hào điều chơi và biểu anh ta đi nhắc Tá Điền, đặng họ đến dây bạc hoặc dây lúa. Tá Điền ý có lời của Thu Hà dặn trước, nên có vài người túng tiền, họ mới đến làm giấy mà lấy bạc. Còn bao nhiêu, họ nín hết không thèm đến. Thầy hội đồng chánh đi du lịch ngoài Trung Kỳ, rồi lần lần thầy đi thẳng ra Bắc Kỳ. Mỗi tuần lễ thầy đều có gửi về cho con gái và rể một bức thơ, để cho chúng nó biết thầy đi tới đâu. Bức thơ chót thầy gửi tại Hải Phòng và thầy nói thầy sẽ đi xem vịnh Hạ Long. Đã hơn 2 tuần rồi, Thu Hà không được tin của cha nữa. Một buổi sớm mai, Dịnh Thái đang rầy dài người tá điền ở nhà trên, về sự không chịu hỏi bạc. Còn Thu Hà thì mắc dậy sắp con nít ở dưới nhà dưới cho chúng nó đọc dần. Thình lình có một cái xe hơi chạy vô cửa, rồi thằng Tùng La ôm rằng: "Thầy dê, thầy dê." Thu Hà lật đật đi lên nhà trên, thấy cha xuống xe rồi mà còn đương đứng ngoài cửa ngõ, thì cô mừng quýnh. Cô chạy ra chào cha, rồi coi thằng Tùng giác hành lý đem vô. Dịnh Thái thôi rầy tá điệt nữa, chàng cũng chạy ra cửa mà mừng thầy hội đồng. Thầy hội đồng chánh tắm rửa, thay áo đổi quần, rồi thầy mới thuật lại cuộc hành trình cho con rể nghe. Thầy đến chỗ nào, được thấy phong tục gì, được xem thấy cảnh gì, thầy thuật lại đủ hết. Sau rót, thầy lại nói rằng: "Có đi chơi mới thấy rõ hiện trạng của nước nhà. Bà thấy bà buồn quá. Từ Nam chí Bắc, quyền lợi thương mại và công nghệ thì người ngoại quốc họ choáng mà hưởng hết. Đồng bào ta nếu không lôi nhôi trong chốn ruộng rẫy thì làm mướn cho thiên hạ. Tình cảnh như vậy, biết chừng nào mới leo lên được mà ngồi cái địa vị chủ nhân ông." Thu Hà tuy mừng cha, nhưng mà nghe cha than mấy lời thì cô buồn hiu. Còn Dĩnh Thái, chàng hí hởn như thường. Nghe sự đau đớn chung như vậy, chàng không động lòng, mà chàng lại buông lời nói rằng: "Người mình còn ngu quá, sánh với chệt, mình còn thua xa, chẳng luận là người Âu Châu." Thu Hà châu mày, đứng dậy đi liền. Cô không muốn nghe chồng nói nữa. Đến bữa cơm, thầy hội đồng nói chuyện với con rể. Thầy tỏ ý rằng trong mấy tháng nữa thầy sẽ xin giấy thông hành đi du lịch mấy nước ở miền cực đông như Trung Quốc, Nhật Bổn, Lữ Tống, Simla. Thu Hà vừa nghe cha tính đi nữa thì cô nói rằng: "Ba ở nhà, ba đi chi nữa ba?" Lời cô nói nghe rất bi ai. Bộ cô ngồi cô rất buồn thảm. Người có ý, ai nghe lời cô nói, ai thấy bộ cô ngồi thì cũng biết cô sợ cha đi chơi nữa lắm, nên xin cha ở nhà. Bởi vì thầy hội đồng vô ý, lại thầy không dè ở nhà có chuyện chi, nên thầy cười và nói rằng: "Có sao đâu mà sợ, mình biết nước mình, mà mình cũng phải biết nước người nữa. Rồi mình so sánh cái nào dở của mình mà chừa, cái nào hay của họ mà học chứ." Thầy hội đồng nghỉ vài ngày khỏe rồi, thầy mới biểu shopper đem xe ra cho thầy đi Bò Ót thăm người chú là Hương Chủ Lung. Khi sửa soạn đi ra, thầy hỏi Thu Hà rằng: "Ủa, thằng Mao đi đâu? Mà mấy bữa rày ba về mà không thấy mặt nó gì con?" "Thưa, nó ở tù." "Sao vậy?" "Nó nói lén anh hai với thằng Cẩn sao đó không biết, nên đánh nó rồi thưa nó với tòa bỏ tù nó." "Dữ không? Nó có nói lén thì rầy cho nó sợ mà thôi, sao lại làm cho nó ở tù lận?" Thu Hà dây mặt chỗ khác, không muốn trả lời, mà cũng không dám ngó cha. Thầy hội đồng đi chơi, chẳng hiểu tên shopper hay là Hương Chủ Lung nói với thầy làm sao, mà chiều thầy về, sắc mặt buồn xo. Ngồi ăn cơm thầy không nói chuyện. Lại chừng ăn cơm rồi, thầy kéo ghế xích đu ra trước hiên nhà mà nằm. Thầy cứ gác tay qua trán mà suy nghĩ, không nói tới ai hết. Thầy chờ đến tối, thầy kêu con và rể ra đứng hai bên. Rồi thầy hỏi bông lông, không biết hỏi con hay là hỏi rể: "Ba đi khỏi, con ở nhà làm sao mà họ than quá vậy hả?" Thu Hà cúi đầu lặng thinh không trả lời. Dĩnh Thái cười ngõn nghẽm và hỏi lại thầy hội đồng rằng: "Thưa ba, ba đi khỏi, con ở nhà lo quản suốt việc nhà, còn tính làm công chuyện bộn bộn. Con có định cải lương cách cho mướn ruộng đất lại, mà con làm đâu thì trúng luật đó, có cái gì đâu mà họ than gian." "Phải, theo lời người ta nói thì con cải lương cải cách cho người ta mướn ruộng đất thiệt. Ngặt có một điều này, chớ chi con cải lương cho tá điền tá thổ người ta nhờ thì ba cũng cầu. Cái này con cải lương đang lột da người nghèo thì tội nghiệp cho người ta quá, sao con nỡ làm như vậy?" "Thưa, con lột da ai đâu?" "Vậy mà còn cãi nữa sao? Để ba hỏi con, có phải còn ở nhà bày hễ ai là 100 con ruộng thì phải dây 50 giả lúa hoặc 50 đồng bạc hay không? Thưa, phải. Lúa 50 giả tới kỳ phải trả 80 giả, bạc cũng vậy,